Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cầm ống nghe, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng ý thức được đối phương sẽ không tiết lộ thân phận cho cô biết. Nhưng để bảo đảm chắc ăn thì cô vẫn lập tức hỏi, vì sao tôi phải nghe lời anh chứ? Cô tên Diệp Ninh, đúng không? Đối phương còn biết cả tên của cô. Nhiều đây cũng đã đủ thuyết minh vấn đề rồi. Diệp Ninh còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng điện thoại lại đã bị ngắt. Alo, alo, xác định sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa, lúc này cô mới buông ống nghe xuống. Trong đầu nhớ lại toàn bộ những gì người đàn ông kia vừa mới nói, giây tiếp theo cô đã nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến trước tủ quần áo dọn dẹp hành lý. Tuy rằng cô không biết thân phận và mục đích của đối phương, nhưng cô cũng hiểu thà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến sự an toàn của bản thân. Chờ đến khi cô sửa soạn hành lý xong, cô lập tức gọi điện thoại cho Lễ Tân trước nhà nghỉ. Chúng tôi đã đi hỏi thăm cho cô ra, hôm nay và ngày mai có lẽ cũng không có vé xe đi đến Phong Thành. Vé xe ô tô cũng không có sao, Diệp Ninh muốn về thì nhất định phải ngồi xe. Hiện tại cô cũng không dám rời khỏi nhà nghỉ, cho nên chỉ có thể nhờ nhân viên Lễ Tân của nhà nghỉ gọi điện thoại đi hỏi thăm hộ. Xe ô tô cũng phải chờ đến mùng 5 mới có chuyến xuất phát. Hiện tại đang ăn Tết, rất nhiều nhà xe đều đã dừng hoạt động rồi. Diệp Ninh cảm ơn xong, bất đắc dĩ cúp máy. Lúc này bầu trời đã dần dần sụp tối, hiện tại cho dù cô muốn đi cũng không thể. Nếu không thể rời đi, vậy không ra khỏi nhà nghỉ là được rồi. Đây là cách an toàn nhất. Diệp Ninh hạ quyết tâm, thật sự không đi ra khỏi phòng một bước. Đến cả ăn cơm cũng đều nhờ người ở nhà nghỉ đi mua về giúp. Ngày hôm sau vẫn sóng yên gió lặng trôi qua, chỉ cần chờ đến mùng 3 đến nhà ga mua vé rời khỏi kinh thành là được. Anh Hạt Tử, cả ngày hôm nay cô gái kia cũng không ra khỏi nhà nghỉ. Buổi tối, người phụ trách theo dõi Diệp Ninh quay về báo cáo cho Lưu Hạt Tử. Toàn thân Lưu Hạt Tử vô cùng âm u, cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ chiều ngày hôm qua gã đã làm Sở Mục ra tay, kiểu gì cũng có thể cướp được người về, nhưng mà không ngờ đến cả Sở Mục cũng không thành công, hôm nay cô gái kia cũng không hề đi ra ngoài. Đối với gã mà nói, mỗi một ngày chờ đợi đều làm tim gan của gã cồn cào, cực kỳ dày vò khó chịu. Sở Mục, anh nói thế nào đây? Gã quay đầu nhìn Sở Mục, hiện tại bọn họ đã là người trên một thuyền, nếu Sở Mục không hoàn thành được chuyện này, vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Cô ta không đi ra. Không ai có cách nào cả. Sở Mục trả lời vô cùng ngắn gọn. Lưu Hạt Tử nhịn không được chửi tục. Vịt đã đến bên miệng rồi không lẽ còn để cô bay đi sao? Anh Hạt Tử, hay là tối nay em dẫn theo mấy anh em, tranh thủ lúc đêm khuya tĩnh lặng chui vào nhà nghỉ bắt người đi được không? Mấy tên đàn em nịnh nọt đề nghị. Lưu Hạt Tử còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt của Sở Mục lại vang lên. Nếu mấy người muốn C, H, E, T thì cứ đi đi. Tuy rằng lời này nghe có hơi lố một chút, nhưng cũng làm Lưu Hạt Tử bình tĩnh lại một chút. Chắc chắn không thể đến nhà nghỉ bắt người, tao cũng không tin cô ta có thể ở đó mãi không đi ra. Tụi bây nghe kỹ cho tao, chỉ cần cô ta ra khỏi nhà nghỉ, tụi bây lập tức ra tay ngay. Chờ đến khi các đàn em đều đi ra ngoài rồi, Lưu Hạt Tử mới mang theo hàm ý sâu xa mà nhìn về phía Sở Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới chuẩn bị đi bắt con nhỏ kia, nó đã ở trong nhà nghỉ không đi ra ngoài. Sở Mục, anh có cảm thấy việc này hơi lạ không? Gã càng thêm khẳng định Sở Mục chắc chắn có quan hệ gì đó với cô gái kia. Cách chương.